Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Chẳng lẽ có muội tử thầm mến ta? Càng lớn phiền phức, Thanh Vi trưởng môn lời nói khiến bên cạnh bốn vị trưởng lão, Từ Trường Khanh, Thường Giận các loại giật mình. Trưởng môn, người nói phiền phức chỉ thứ nào? Ngũ trưởng lão một trong Hòa Dương trưởng lão hỏi. Mấy người bọn hắn tà niệm, không phải liền là lớn nhất đại phiền toái à? Hiện tại đã giải quyết, thế nhưng là trưởng môn nói còn có càng lớn phiền phức. Để bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ai? Thanh Vi trưởng môn lắc đầu, theo rồi nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng bất mãn các ngươi, hy vọng đối phương là địch không phải bạn, có thể dàn xếp dàn xếp. Trường Khanh, ngươi còn từng nhớ đến Tự Nhiên, sau đó, Thanh Vi trưởng môn đưa ánh mắt chuyển hướng từ Trường Khanh. Trường Khanh nhớ đến, cái kia tà niệm chính là Tự Nhiên bỏ vào thiên trì. Tự Nhiên cùng chúng ta cùng nhau thượng thần giới, chẳng biết tại sao đả thương rất nhiều thiên binh, sau cùng Ma Tôn Trọng Lâu thượng thần giới chặn ngang một chân. Hai người không biết chạy đến nơi đâu đánh nhau, không biết tung tích. Từ Trường Khanh chắp tay tự thuật ngày đó thần giới một số đi qua. Ngươi còn từng nhớ đến, các ngươi có hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là đem chứa đựng tà khí hộp bỏ vào thiên trì. Cái thứ hai nhiệm vụ thì là thu thập Ngũ Linh Châu. Thanh Vi gật gật đầu, lại lần nữa hỏi, Trường Khanh vẫn như cũ nhớ đến, thế nhưng là mấy khỏa Linh Châu đều tại Tự Nhiên trên thân. Từ Trường Khanh nói tới chỗ này giật mình, vội vàng nói, trưởng môn nhưng nói là tỏa yêu tháp sự tình, tỏa yêu tháp phong ấn bị phá hư, lung lay sắp đổ. Bên trong chúng yêu có khả năng thừa cơ trốn tới, hội tai họa nhân gian, đúng là một chuyện phiền toái. Gọi là Tự Nhiên thanh niên hiện tại không biết tung tích. Có biện pháp nào không thông báo đối phương, để đem Linh Châu giao ra? Bên cạnh Nguyên Thần trưởng lão chen một câu. Trưởng môn ngươi lo ngại a, coi như không có Ngũ Linh Châu, chúng ta năm người cũng có thể vững chắc tỏa yêu tháp phong ấn. Chỉ cần không có tương tự Ma Tôn Trọng Lâu cường giả đến phá hư, tỏa yêu tháp có thể trăm năm không việc gì. Sạch Minh trưởng lão cũng nói. Cũng không phải, cũng không phải, ta nói phiền phức, không phải tỏa yêu tháp bên trong yêu quái, mà chính là Tự Nhiên a. Tự Nhiên chính là chúng ta Thục Sơn phiền phức. Thanh Vi trưởng môn tâm tình nặng nề nói ra. Cái gì? Bốn vị trưởng lão tăng thêm bên cạnh hai vị đệ tử sững sờ. Bọn họ vốn là coi là tỏa yêu tháp là bọn họ đứng trước lớn nhất đại phiền toái, nhưng là bây giờ Thanh Vi trưởng môn nói Tự Nhiên mới là bọn họ Thục Sơn lớn nhất đại phiền toái. Trưởng môn, ngươi có phải hay không lầm? Tự Nhiên không phải là đại ác nhân a. Lúc trước Cảnh huynh đệ bị chộp tới yêu giới, vẫn là Tự Nhiên xuất thủ tương trợ, bước lui tà thần mới cứu ra Cảnh huynh đệ. Từ Trường Khanh hơi nghi hoặc một chút nói ra. Hắn thấy, Tự Nhiên không phải là đại ác nhân, cũng đối Thục Sơn không có cái gì phiền phức đi. Ta đang hỏi ngươi, hắn thực lực như thế nào? Thanh Vi hỏi. Trường Khanh chưa bao giờ thấy qua đạo hạnh cao thâm như vậy người trẻ tuổi. Chỉ sợ các vị trưởng lão. Trưởng lão, Từ Trường Khanh nói tới chỗ này, biến đến ấp a ấp úng lên. Muốn nói cái gì thì nói cái gì. Chúng ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Nguyên Thần trưởng lão bất mãn chừng liếc một chút Từ Trường Khanh. Trường Khanh cảm thấy, nếu như đối phương thật muốn đối với chúng ta Thục Sơn bất lợi, liền xem như các vị trưởng lão phía trên cũng ngăn không được. Thục Sơn thật có hủy diệt nguy cơ. Từ Trường Khanh ăn ngay nói thật. Người kia thật có lợi hại như vậy? Hòa Dương trưởng lão hỏi. Trường Khanh nói không tệ. Thanh Vi trưởng môn tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lai lịch người này thần bí, ta vậy mà thôi toán không ra này người đến từ phương nào. người này đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Ngày đó tại chúng ta Thục Sơn trên không, một bên cùng Ma Tôn đánh một trận, mà hắn mục đích chính là vì Ngũ Linh Châu. Trận này phiền phức, cũng là kiếp nạn, có thể tùy tiện tiêu trừ, nhưng muốn tiêu trừ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đón đến, Thanh Vi trưởng môn bổ sung một câu, nếu như đối phương cần Linh Châu lời nói, chúng ta không cần cũng được. Hắn hiện tại trong tay đã có mấy khỏa Linh Châu a? Chỉ sợ còn kém Thủy Linh Châu, Sạch Minh trưởng lão nói ra. Bất quá nói ra Thủy Linh Châu thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, cùng Thanh Vi trưởng môn liếc nhau. Trong nháy mắt biến minh bạch Thanh Vi trưởng lão nói tới phiền phức đến từ nơi đâu. Cùng lúc đó, bên cạnh Nguyên Thần trưởng lão, U Huyền trưởng lão cũng trong nháy mắt đoán được Thanh Vi trưởng môn ý tứ. Năm vị trưởng lão liếc nhau, giữa lẫn nhau lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bên cạnh Từ Trường Khanh cùng Thường Giận có lẽ không hiểu, nhưng là bọn họ năm vị trưởng lão lại làm sao không hiểu. Cái này liên lụy đến 100 năm trước, Từ Trường Khanh kiếp trước Lâm Nghiệp Bình, Từ Trường Khanh tam thế cùng nữ oa hậu nhân Tử Huyên dây dưa. Còn có một cái tên là Thanh Nhi nữ nhi. Thanh Nhi hiện tại thể nội nắm giữ Thủy Linh Châu. Nếu như lấy ra Thủy Linh Châu, Thanh Nhi liền sẽ chết đi. Mà tự nhiên mục đích là vì Thủy Linh Châu. Bọn họ sao lại giao ra Thủy Linh Châu? Dù sao nếu như lấy ra Thủy Linh Châu lời nói, Thanh Nhi liền sẽ chết đi. Trưởng môn, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Sạch Minh trưởng lão hỏi. Đúng vậy a, chúng ta quyết không thể hy sinh sanh, Nguyên Thần trưởng lão nói ra. Bất quá lời còn chưa nói hết liền dừng lại, nhìn một chút Từ Trường Khanh, ngậm miệng không nói, một bộ kiêng kỵ không sâu biểu lộ. A thiếu, tại sao ta cảm giác có người tìm thảo luận ta? Chẳng lẽ có muội tử thầm mến ta? Một đường tiến về Thục Sơn trên đường, tự nhiên đủ kiểu nhàm chán, đánh mấy cái ngáp, nghi hoặc nói một mình. Thực hắn cũng không biết, Thục Sơn mấy vị trưởng lão đã đem hắn quy tội tà niệm thể loại hình đại phiền toái. Chính thương lượng giải quyết như thế nào đây? Trưởng môn, các ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ có cái gì không nên để Trường Khanh cùng sư đệ biết không? Từ Trường Khanh hỏi. Bên cạnh Thường Giận cũng là một bộ không hiểu khuôn mặt. Mấy vị trưởng lão giống như là minh bạch phiền phức nơi phát ra, nhưng là nói ra lời nói giống như là làm trò bí hiểm. Hai người không hiểu ra sao, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Nguyên Thần trưởng lão chừng Từ Trường Khanh liếc một chút. Nguyên Thần trưởng lão, nói đến việc này còn cùng Trường Khanh có quan hệ. Chuyện này còn cần Trường Khanh làm ra lựa chọn. Chúng ta vốn cho rằng Trường Khanh vĩnh viễn đều khó có khả năng biết chuyện này. Thế nhưng là thiên ý như thế a, Thanh Vi trưởng môn cảm thán nói. Thế gian hết thảy sự tình đều có nhân quả, có quỹ tích vận hành, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Ai, Trường Khanh xác thực có quyền biết chuyện này. Bên cạnh, Sạch Minh trưởng lão cảm thán một tiếng, nhìn về phía Từ Trường Khanh, ánh mắt tràn ngập không đành lòng. Từ Trường Khanh cần làm một cái lựa chọn khó khăn, bởi vì Thanh Nhi thể nội có Thủy Linh Châu, mà tự nhiên mục đích là Thủy Linh Châu. Theo Thanh Nhi thể nội lấy ra Thủy Linh Châu, Thanh Nhi sẽ chết đi. Nếu như không lấy ra Thủy Linh Châu cho tự nhiên, bọn họ Thục Sơn sợ rằng sẽ đứng trước một trận cự đại kiếp nan. Bất luận làm ra lựa chọn gì, Từ Trường Khanh đều gặp phải to lớn thống khổ khảo nghiệm. Một bên là chính mình nữ nhi tánh mạng, một bên là Thục Sơn đứng trước phiền phức. Cho nên mấy vị trưởng lão nhìn về phía Từ Trường Khanh, ánh mắt tràn ngập không đành lòng. Trưởng môn, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Từ Trường Khanh nhịn không được hỏi. Chuyện này vẫn là nói cho Trường Khanh a, để chính hắn tới làm lựa chọn, Thanh Vi trưởng môn nói ra. Cũng là thời điểm để Trường Khanh biết đây hết thảy. Hắn có hiểu rõ tình hình quyền chúng ta bây giờ thì cho Trường Khanh giải khai trí nhớ phong ấn. Để hắn hiểu được hết thảy, mấy vị trưởng lão một lời một câu. Trường Khanh, ngươi theo chúng ta tiến đến. Đến thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng cùng một chỗ, Thanh Vi trưởng môn nói ra. Sau đó hướng về sau trong mì phòng đi đến. Từ Trường Khanh mang đầy mình nghi hoặc, cùng sau lưng Thanh Vi trưởng môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.